Chương 2264, lĩnh ngộ. Cổ đồng thất bảo thể. Nguyên lai, hắn đã là bị Trần Phong dẫn theo cổ áo, cấp tốc hướng ra phía ngoài bay đi. Sau một lát, chính là đi tới tọa vong sườn núi. Trần Phong trực tiếp đem hắn nhét vào vách đá phía trên, nhàn nhạt nói ra, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền ở lại đây dưới, về phần là tìm sơn động còn là mình dựng xây nhà, đều tùy ngươi chỉ bất quá, đừng để ta biết đạo ngươi có gì tâm làm loạn. Trần Phong cười lạnh, nếu không, ta thế nhưng là muốn giết người. Trần Phong cũng không có tận lực uy hiếp, thần thái cũng không bao nhiêu hung ác, nhưng là Lâm Linh Chân lúc này lại kích Linh Linh sợ run cả người. Hắn lúc này, so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng Trần Phong thực lực là kinh khủng cỡ nào. Thậm chí, Trần Phong đã đem hắn đánh ngay cả một tơ một hào phản kháng suy nghĩ đều không có. Hắn tranh thủ thời gian liên tục điểm đầu, vì mình có thể nhặt về một cái mạng mà cảm thấy may mắn. Kể từ hôm nay, Lâm Linh Chân chính là đang ngồi quên trên sườn núi ở lại, hắn tìm một cái cách Trần Phong không xa QNZ không gần trong sơn động ở dưới. Nhưng là để hắn kinh ngạc là, Trần Phong đem hắn mang về nơi này về sau, giống như là đem hắn đem quên đi chẳng quan tâm. Trần Phong vẫn như cũ ngồi xếp bằng. Lần ngồi xuống này, đúng vậy 3 tháng. Nhật thăng nhật lạc, trăng tròn trăng khuyết, chỉ trước mắt, đúng là đã xuân về hoa nở. Trần Phong vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, trận tuyết rơi đầu tiên vừa mới rơi dưới, mà lúc này thì đã là mùa xuân tam nguyệt. Trần Phong lần này bế quan tu luyện, kéo dài không sai biệt lắm có thời gian nửa năm. Mùa xuân tam nguyệt, tạp đậu phộng thụ, bầy hoanh bay loạn. Trần Phong tại cái kia màu vàng sậm cự trụ phía trên, ngồi xếp bằng. Đao thuốc hiện tại đã biết nói, Trần Phong nhìn như thân thể còn ở nơi này, kỳ thực linh hồn của hắn đã chìm vào đến một cái không gian khác bên trong. Lúc này, Trần Phong đang hàng long la hán chân kinh tổng cương tu luyện không gian bên trong, hắn chính đối mặt với viết kim cương bất hoại thể điểm chính cái kia mặt tưởng minh tư khổ tưởng. Từng kia chân lý áo nghĩa, tại Trần Phong trong lòng lưu chuyển, mà hắn thân thể thì là không ngừng biến hóa, một hồi là trạng thái bình thường, một hồi lại là bất diệt quang hoa thể trạng thái. Trần Phong những ngày này, một mực đúng vậy như thế vượt qua. Lúc này, những cái kia điểm chính, những cái kia áo nghĩa đã nhớ kỹ trong lòng, càng là hoàn toàn bị Trần Phong hiểu thấu đáo. Trần Phong đống nhiên cười ha ha, mấy tháng thời gian cuối cùng không có bổng phí, hiện tại đến công thành thời điểm Trần Phong mở to mắt, ý thức đã trở lại thể nội. Mà tại hắn bên ngoài thân, hào quang màu vàng sậm đống nhiên phun trào, bất diệt quang hoa thể trong nháy mắt xuất hiện. Sau một khắc, thì là biến trở về bình thường. Tiếp theo, thì là hóa thành bất diệt quang hoa thể. Như thế liên tiếp thoáng hiện 9 lần sau cùng, Trần Phong mặt ngoài thân thể hào quang màu vàng sậm đống nhiên trở nên cực kỳ nóng rực, so vừa rồi nóng rực đâu chỉ mấy lần mà Trần Phong mặt ngoài thân thể, ngoại trừ cái này hào quang màu vàng sậm bên ngoài, lúc này càng là xuất hiện một đạo đỏ sắc quang mang. Sau đó sau một khắc, lại là xuất hiện một đạo quả cam sắc quang mang, lại sau một khắc, thì là xuất hiện một đạo đỏ tia sáng màu vàng. Hắn mặt ngoài thân thể xuất hiện là đệ tứ đạo quang mang, thì là quang mang. Thoáng qua ở giữa, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, Trần Phong thân thể tuần bốn phía xuất hiện 7 đạo quang mang. Sau cùng, cái này 7 đạo quang mang thì là tan hợp lại cùng nhau, tại Trần Phong mặt ngoài thân thể lưu chuyển. Phút chốc về sau, hào quang 7 màu thì là tiến giai vừa thu lại, bắt đầu dung hợp thành một đạo màu đồng cổ quang mang. Sau đó, màu đồng cổ quang mang, lấm ta lấm tấm, thẩm thấu nhập Trần Phong thể nội. Thế là, Trần Phong thân thể đúng là toàn bộ biến thành một mảnh cổ đồng chi sắc, liền như là cái kia không biết đạo đã trải qua bao nhiêu vạn năm. Từ thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống một khối vạn năm cổ đồng rèn đúc. Hắn toàn bộ thân thể, lóe ra như là kim là tầm thường tính chất, di động ở giữa, đều là rào rào có tiếng, phát ra kim loại mà sát âm thanh. Trần Phong duỗi ra song quyền va chạm hai dưới, thế là hời hợt hai tiếng, bên trong đất trời phát ra một tiếng cực kỳ hùng vĩ kim loại va chạm thanh âm. Đao thúc ở bên cạnh trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, rõ ràng chỉ là hai cái quyền đầu nhẹ nhàng va chạm mà thôi, tựa như là hai cây thông thiên kim loại cự trụ đụng vào nhau, cái này âm lượng cực lớn, phương viên mấy trăm dặm đều là nghe rõ ràng. Mà thông thiên hà bên trong rất nhiều yêu thú, đúng là bị thanh âm này chấn động đến đều là từ trong nước đạn bay lên, lộ ra cực độ vẻ thống khổ, toàn thân đổ máu, có thậm chí trực tiếp bị sống sờ sờ đánh chết. Chỉ là chuyển hóa thân thể về sau quyền đầu va chạm mà thôi, lại có cường đại như thế uy năng có thể thấy được, Cái này kim cương bất hoại thể đệ nhị tầng là bực nào mạnh mẽ? Trần Phong miệng góc hơi lộ ra một vòng ý cười, nhẹ giọng tự nói nói, đây là kim cương bất hoại thể đệ nhị tầng, tên là cổ đồng thất bảo thể. Hắn hít một hơi thật dài khí, cổ đồng chi sắc tại hắn bên ngoài thân càng ngày càng sâu nặng, đến sau cùng thậm chí đều đã có chu tờ phát ô, có một loại thật sâu tuế nguyệt lắng đọng. Thật giống như đây là một khối thượng cổ thời kỳ liền lưu truyền xuống cổ đồng. Trong đất chôn giấu mấy ngàn vạn vài ước năm, nhìn qua cực kỳ tinh mịch, cực kỳ thuần túy, đồng thời cũng là kiên cố đến không thể tưởng tượng nổi. Trần Phong tỉ mỉ cảm ngộ hồi lâu, sau đó hắn vừa rồi đem bên ngoài thân cổ đồng chi sắc tán đi, lần nữa khôi phục bình thường. Hắn nhẹ nói nói, cái này cổ đồng thất bảo thể, chính là kim cương bất hoại thể đệ nhị tầng, cùng lúc trước bất diệt quang hoa thể căn bản không giống nhau, đúng lúc là hai thái cực. Bất diệt quang hoa thể có thể cho thân thể trở nên cực kỳ mềm dẻo, có thể các loại cải biến hình dạng, tránh né công kích, mà cổ đồng thất bảo thể căn bản không phải vì tránh né mà sinh, hắn là vì trọi cứng mà thành. Trần Phong cười to, phát động cổ đồng thất bảo thể về sau, thân thể sẽ trở nên cứng rắn vô cùng, vũ hoàng cảnh trở xuống thế công trực tiếp xem nhẹ. Mà nhất tinh vũ hoàng thế công, cũng sẽ bị suy yếu 9 thành 9 trở lên, chỉ có thể cho ta tạo thành từng tia cực kỳ thương tổn rất nhỏ. Căn bản không cấu thành uy hiếp. Đao thúc ở bên cạnh nghe rung động chi cực, đồng thời cu nở dê là phi thường mừng rỡ, lớn tiếng nói ra, tiểu thiếu gia, vậy ngươi nếu là phát động cổ đồng thất bảo thể về sau, đơn giản đúng vậy một đài cỗ máy chiến tranh á, cây bản không ai có thể tổn thương được ngươi. Trần Phong mỉm cười điểm đầu, không sai, nhưng cũng tiếc kéo dài thời gian ngắn chút. Bất diệt quang hoa thể năng đủ tiếp tục nửa canh giờ, mà cổ đồng thất bảo thể thì là chỉ có thể tiếp tục một thời gian uống cạn chung trà. Một chén trà, cũng chính là 15 phút, 900 lần hô hấp chỉ bất quá nha. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, 900 lần thời gian hô hấp, đầy đủ hiện tại thế công của ta đạt đến nhất tinh vũ hoàng cấp bậc, phòng ngự của ta thậm chí vượt qua nhất tinh vũ hoàng cấp bậc, để nhất tinh vũ hoàng đều không thể đối ta tạo thành thương tổn. Như vậy hiện tại, có một số việc QNZ là có thể làm Trần Phong muốn làm rất đơn giản, cái kia chính là giết đến tận Liệt Dương gia tộc, chém giết Liệt Dương Quang Thắng, đem Liệt Dương gia tộc ngay cả cây diệt trừ. Trần Phong cho tới bây giờ cũng không phải là một cái nén giận người. Liệt Dương Quang Thắng ở ngoài thành sở tác sở vi, để hắn kém chút để hắn mất mạng.